Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 226, Liên Thành, 1, góc truyện audio.com, có thể ngắt lấy, Lăng Kinh Hồng gật đầu nói, Lâm Lạc thân thủ một chảo, cả đài sen lập tức bị hắn hái xuống. Mà ngay trong nháy mắt này, cây Tử Dương Kim Tâm Liên kia bỗng dưng hóa thành mục nát, biến mất trong bích đàm. Tử Dương Kim Tâm Liên, Tử Thục Tức Liên chết, hạt thành sen sẽ chết, vạn năm sinh trường chỉ vì một cái chớp mắt ngắn ngủn này. Lăng Kinh Hồng rất có cảm khái nói. Lâm Lạc lấy xuống ba hạt liên tử hướng Lăng Kinh Hồng vứt qua nói. Đây là của ngươi, Lăng Kinh Hồng tiếp nhận nói. Ta còn muốn ba khỏa. À, ngươi còn muốn vì ai chuẩn bị một phần. Lâm Lạc nói ra, Tử Dương Kim Tâm Liên này tuy chân quý, nhưng chỉ có thể ăn ba khỏa, nhiều hơn cơ bản không có hiệu quả. Tin tưởng Lăng Kinh Hồng không phải không biết điểm ấy, nói cách khác cũng sẽ không mở miệng lại yêu cầu ba khỏa, mà là bốn khỏa, năm khỏa. Lăng Kinh Hồng không có trả lời, chỉ là hướng hắn đưa tay ra. Lâm Lạc cười ha ha, lại lấy xuống ba hạt liên tử ném ra ngoài. Đồ chơi này một người tuy chỉ có thể dùng ba khỏa, nhưng Lâm gia từ trên xuống dưới có bao nhiêu người, hắn tự nhiên muốn lưu một ít cho người gia tộc. Hắn lại ngắt xuống một hạt liên tử ném vào trong đầm nước nói. Vạn năm trước nói không chừng thì có một vị tiền bối tiện tay vứt xuống dưới một khỏa liên tử, mới có chúng ta thu hoạch hôm nay. Hôm nay ta cũng ném một hạt liên tử, hy vọng vạn năm sau may mắn giả cũng có thể như thế. Lăng Kinh Hồng lộ ra một vẻ hân thường, lại lập tức hừ lạnh một tiếng che đậy xuống. Tử Dương Kim Tâm Liên ngươi đã lấy được, giữa chúng ta thanh toán xong, từ nay về sau, ngươi không nên hiện ra ở trước mặt của ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nàng lạnh như băng nói, Lâm Lạc không khỏi sắc mặt tối sầm nói, nếu ta trong lúc vô tình cùng ngươi gặp được ngươi cũng muốn giết ta. Nên ngươi phải cơ trí một chút, Lăng Kinh Hồng hừ một tiếng, thân hình bắn ra, ba cái lên xuống đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Lạc cũng không dám ở đây lâu, dù sao đây chính là địa phương cao giai mãnh thú hoành hành, tuy ngân huyết địa long xà là một ngoại lệ, nhưng cũng không thiếu giác phi, thậm chí thông minh cảnh mãnh thú, hắn gặp tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cũng may một đường rời đi cũng không có gặp phải mãnh thú lợi hại gì, Lâm Lạc về tới sơn động lúc trước tính toán ăn trước ba khỏa Tử Dương Kim Tâm Liên luyện hóa rồi nói sau. Lèo xèo chi, mới lấy tim sen ra, ngân mang liền không nhịn được ở trên vai của hắn vui sướng nhảy nhót. Bởi vì Lăng Kinh Hồng không ăn bộ dạng đáng thương của nó, bản thân lại là khí chàng kinh người, những ngày này tiểu Đông Tây là cực kỳ buồn bực, mỗi ngày đều ngoan ngoãn có thừa, hiện tại núi lớn đặt ở trên đầu đã mất cái ăn hàng này lại bắt đầu sống động lên. Lâm Lạc cười ha ha, lấy ra một hạt liên tử đánh qua, ngân mang lập tức dùng miệng ngậm chặt lột vỏ bên ngoài bắt đầu ăn. Sách tiểu gia hỏa này còn rất thông minh. Lâm Lạc phong bế động khẩu, càng chịu yêu nguyệt khôi lỗi đi ra hộ pháp, mình cũng lấy ra một hạt Tử Dương Kim Tâm Liên, sau khi bỏ vỏ ngoài liền nuốt vào. Hạt sen mùi thơm ngát ngon miệng, tươi non vô cùng, vừa vào miệng liền hóa thành một chất lỏng vô cùng mỹ vị từ yết hầu vào bụng, ấm áp thoải mái vô cùng. Không dám lãng phí dược lực, hắn vội vàng ngồi xuống, dùng hỗn độn dung lô ra tốc hấp thu dược lực. Tử Dương Kim Tâm Liên vạn năm sẽ thành thục cộng dục trăm. Góc truyện audio.com. Hạt liên tử tương đương với mỗi một hạt đều có trăm năm công lực. Bất quá linh thảo tuy thọ nguyên dài rằng giặc đến làm cho người đố kỵ, nhưng bản thân lại không thể tu luyện chi đạo. Tuy linh thảo khác hẳn với thực vật bình thường ở chỗ có thể thu thiên tinh hoa cho mình dùng, nhưng tốc độ này lại tương đối chậm. Đây cũng là vì cái gì linh thảo động một chút phải mấy trăm hơn một ngàn năm mới có thể thành thục, không có biện pháp, không có thời gian lâu như vậy, sao có thể sinh ra đủ dược lực. Linh thảo sống trên một vạn năm, thì tương đương với một người bình thường liên tục ngồi xuống luyện hóa một vạn năm mà thôi, dạng này tính lên, một hạt liên tử này tương đương với võ giả trình tự hậu thiên khổ tu trăm năm. Tuy cường đại, nhưng cũng không trở thành quá mức nghịch thiên. Bất quá công hiệu lớn nhất của Tử Dương Kim Tâm Liên cũng không phải tăng tu vi lên, mà là tăng cường phẩm giai kim thuộc tính linh căn. Nhưng mà ngũ hành linh căn của Lâm Lạc lại giống như bàn thạch biến thành, cho dù một khỏa Tử Dương Kim Tâm Liên tử bị hắn luyện hóa, nhưng kim linh căn lại cơ hồ không có biến hóa qua, vô cùng ngoan cố, làm cho người phát ghét. Lâm Lạc không khỏi tự giễu cười cười, linh căn như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể có được, hắn cũng có thể tự ngạo là đệ nhất a. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, hỗn độn dung lô quyết định tu luyện chi đạo của hắn cùng thường nhân bất đồng, linh căn cao thấp đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Sau khi ba khỏa Tử Dương Kim Tâm Liên bị luyện hóa toàn bộ, ngũ hành công pháp của Lâm Lạc rốt cục đồng thời phá tan trung thừa cảnh tiến vào Minh Dương Tứ Trọng Thiên. Đáng tiếc chính là, một người chỉ có thể dùng ba khỏa liên tử, sau tam khỏa sẽ ở trong người hình thành kháng dược tính cường đại, khiến cho hiệu quả liên tử bị triệt tiêu thật lớn, nhiều nhất phát huy một phần mười công hiệu. Lâm Lạc cũng không muốn lãng phí loại bảo vật này, hắn một mặt nên vì người Lâm gia lưu chút ít, mặt khác sau này thấy bảo vật gì cũng có thể dùng trao đổi, tóm lại so với hắn nghiêu nhai mẫu đơn lãng phí thì tốt hơn nhiều lắm. Ngân mang chính là phệ kim thử, nếu cũng có linh căn mà nói, hẳn chính là kim thuộc tính tử dương kim tâm liên này đối với nó hiệu quả khẳng định rất hữu hiệu. 3 ngày sau đó tiểu tử kia tiêu hóa xong viên liên tử thứ nhất lập tức lại nhảy lên đầu vai Lâm Lạc vui sướng, cho đến khi Lâm Lạc ném ra viên liên tử thứ hai, nó mới thỏa mãn bóc đi liên y nuốt vào, nằm đi một bên tự nhiên tiêu hóa. Không sai, là tiêu hóa mà không phải luyện hóa, có thể thấy được tiểu đông tây này mệt mỏi ra sao. Lâm Lạc y nguyên dùng huyết nhục ngân huyết địa long xà đến dụ bắt mãnh thú, nhưng mãnh thú minh dương cảnh cũng không phải cải trắng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vài ngày trước sau khi bị hắn điên cuồng săn bắt đã sạch đến không còn một con. Hiển nhiên nơi này cũng không có giá trị lưu lại, bất quá ở chỗ sâu trong thiên lạc sơn mạch Lâm Lạc cũng không dám đi vào, gặp gỡ mãnh thú thông minh cảnh hắn chỉ có chạy. Mà gặp gỡ giác vi cảnh mà nói, hắn tự bảo vệ mình là không có vấn đề, nhưng muốn săn bắt đối phương cũng làm không được. Dù sao yêu nguyệt khôi lỗi ở dưới tình huống cùng cảnh giới tốc độ di động là chậm nhất, mãnh thú muốn chạy nó căn bản đuổi không kịp. Cách chương.